Chương 1096, quân thượng đại nhân cờ cờ tiểu sư thúc, 9. Khô khan máy mo cờ âm mở miệng, thật có lỗi, thiếu chủ, người này thân phận không cách nào truy tung đến. Xin hỏi pha y chăng mở ra hạch tâm quyền hạn nam tử trầm mặc chỉ chốc lát, lắc đầu, không cần ánh mắt của hắn vẫn như cũ như lúc ban đầu, tuấn mỹ dung nhan không có chút rung động nào, nhưng cặp kia con ngươi đen như mực ngọn nguồn, lại lóe ra làm người ta kinh ngạc quan mang. Nam tử quay người liền muốn rời khỏi, có thể đi đến Vân Mộng Trạch cùng lúc, lại đột nhiên dừng bước. Tụ tiên các linh chủ tranh bá giải thi đấu hắn chậm rãi dùng trầm thấp từ tính thanh âm nói, điều ra bỏ phiếu kết quả. Tuân mệnh, thiếu chủ. Máy mo cờ âm hồi phục một tiếng, thủy tinh cầu bên trên một trận quang mang lấp lóe, rất mau ra hiện một nhóm tin tức. Nhìn thấy kia tin tức ngay mắt, nam tử con người rụt rụt. Kia không có chút rung động nào khuôn mặt tuấn tú bên trên. QNZ cuối cùng phảng phất có cái gì lóe lên một cái rồi biến mất. Tên Mặc Giác đằng sau, theo sát một chữ quen thuộc mà tên xa lạ Diệp Lương Thần. Mặc Giác, Diệp Lương Thần. Kia hai cái danh tự thật chặt kề cùng một chỗ, phảng phất nên lẫn nhau hòa lẫn, không cách nào tách rời. Ba tu tiên đại lục, cực vực. Tinh lang, quân thượng tại thiên quang khư bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì vì cái gì vừa về đến liền đem chúng ta tất cả đều khu trục ra dưỡng hồn phòng thường lao tại dưỡng hồn ngoài phòng gấp đến độ xoay quanh. Tinh lang túi thấp đầu, trầm mặc không nói. Quân thượng tại thiên quang khư bên trong vì cái kia đáng ghét nữ nhân rửa tay làm canh thang loại sự tình này, hắn là chết cũng sẽ không nói. Nhưng trên thực tế, tinh lang cũng không biết quân thượng đến cùng thế nào. Tụ tiên các linh chủ tranh bá giải thi đấu kết quả cuối cùng, lấy quân thượng một phiếu thắng hiểm cái kia gọi Lạc Vân Tiêu ra hỏa chấm dứt. Chỉ là một phàm nhân, vỡ ơ y ma cùng quân thượng bình khởi bình tọa, kém một chút liền thắng quân thượng. Tinh lang lúc ấy liền tức giận gần chết, nhưng quân thượng lại vẫn cứ mặt không biểu tình. Tại đem phần thưởng cho quân mộ nhan nữ nhân kia về sau, liền trực tiếp trở về cực vực, đem mình nhốt vào dưỡng hồn phòng. Hàn Dạ lo lắng nói, có phải hay không là quân tiểu thư xảy ra chuyện gì nếu không ta đi tu chân đại lục nhìn xem ảnh mị gọn gàng mà linh hoạt nói, ta đi ai cũng không cho phép đi. Tinh lang cười lạnh một tiếng, nữ nhân kia rất tốt, còn đeo quân thượng tại bên ngoài cầu tam đáp tứ. Quân thượng chính là bị tiện nhân kia tức giận. Tinh lang lời nói vẫn chưa nói xong, một cái rét lạnh thấu xương chủy thủ đã chống đỡ tại tinh lang trên cổ. Ảnh mị lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi nếu dám lại nói quân tiểu thư một câu nói xấu, ta cắt đầu lưỡi của ngươi. Tinh lang ánh mắt u hàn, ảnh mị, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi mà nữ nhân kia đến tột cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, để ngươi trung thành cảnh cảnh, chán lờ dê lẽ lại liền ngươi cũng bị nữ nhân kia mị hoặc rồi. Ảnh mị trên mặt sát ý đột nhiên hiện hiện. Chỉ là, còn không đợi nàng động thủ, Hàn Dạ đã nhấc chân hung hăng đạp hướng tinh lang phần bụng. Tinh lang bị đau, về sau liền lùi lại mấy bước, căm tức nhìn Hàn Dạ. Ngươi làm gì? Hàn Dạ cười lạnh nói, ngươi những lời này, có bản lĩnh ngay trước mặt quân thượng đi nói. Hoặc là, có muốn hay không ta thay ngươi đem vừa mới nói lời, đều chuyển cáo quân thượng. Tinh lang sắc mặt trắng nhợt, thẹn quá hóa giận, ngươi hết thể ngậm miệng. Một tiếng lạnh buốt thấu xương trầm thấp quát chói tai đột nhiên truyền đến. Lạnh thấu xương sát ý tràn ngập trong không khí. Dưỡng hồn trước nhà trong lòng mọi người run lên, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy dưỡng hồn cửa phòng bên ngoài. Chẳng biết lúc nào chậm rãi xuất hiện một cái cao lớn cao thân ảnh. Phá quân, ngươi khi nào thủ tại chỗ này? Liền liên thường lão cu nở dê giật nảy mình. Phá quân ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây tất cả mọi người, ai quấy rầy nữa quân thượng bế quan, giết không xá tấu chương xong.